Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, trang 784. Những người đó ở phía sau cẩn thận quan sát đến nàng. Nhưng thần kỳ chính là, bọn họ trên người xuyên tuy rằng là hoa thuyền quần áo. Nhưng là bọn họ ánh mắt lại là thập phần bất hữu thiện, cái loại này trong ánh mắt bao hàm một loại ác ý, thậm chí còn mang theo một loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác loáng thoáng. Bọn họ tựa hồ ở nói chuyện với nhau cái gì, người này chính là cái kia giả dịch linh lung sao? Đúng vậy, chính là hắn, hắn từ đâu ra lá gan, cư nhiên dám giả mạo dịch linh lung. Không rõ ràng lắm, bất quá đêm nay lúc sau, người này kết cục hẳn là sẽ thực thảm đi. Dĩ vãng không có người nguyện ý lý nàng, cũng không đại biểu về sau không có người nguyện ý lý nàng, nhất định phải đem hắn xử lý rớt. Không thể làm hắn đỉnh hàng giả thân phận, đảm đương cái kia đệ nhất, hoa diện chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Nói đến cũng kỳ quái, đại nhân hình như là biết chuyện này, nhưng là đại nhân nhưng vẫn không có gì động tác, à... Đại nhân phòng trừng lại nổi lên chơi tâm đi, bằng không ta thật sự làm không rõ ràng lắm hắn vì cái gì sẽ bỏ qua cái này con rối. Hoa Vinh Nguyệt đi ở trên đường, sờ sờ chính mình gáy, cảm thấy có chút kỳ quái, phía sau lưng như thế nào đột nhiên như vậy lạnh đâu. Nàng nghĩ nghĩ, đem loại này kỳ quái cảm giác vứt tới rồi sau đầu. Giang Liên Hoán cùng Lộ Lưu Sinh ngồi ở cùng nhau. Lộ Lưu Sinh cũng cảm thấy chính mình sau lưng lạnh căm căm. Hắn nhìn nhìn Giang Liên Hoán, có chút nghi hoặc hỏi, theo ta được biết, Bách Hiểu Sinh hẳn là sẽ cho mỗi một cái bảng đơn thượng người đều đơn độc đưa một phần bảng đi. Ngài hà tất muốn đích thân qua bên kia đâu? Người đổi cái này bảng còn rất quen thuộc sao? Giống nhau, ta đảo không phải muốn nhìn cái kia bảng thượng người. Giang Liên Hoán hảo, tính tình cấp Lộ Lưu Sinh giải thích một chút, chủ yếu là tưởng xác nhận một việc. Hơn nữa, ta qua bên kia có chút việc yêu cầu làm, hắn quay đầu lại nhìn một chút Lộ Lưu Sinh. Sau đó đột nhiên hỏi, ngươi muốn nghe sao? Lộ Lưu Sinh điên cuồng lắc đầu, quay hàm thiếu chút nữa vứt ra đi, ai? Kia còn rất đáng tiếc. Giang Liên Hoán quay đầu tới, lại lẳng lặng nhìn bên ngoài ngọn đèn dầu. Lộ Lưu Sinh ngồi trên xe lau mồ hôi, không biết vì sao bỗng nhiên có sống sót sau tai nạn cảm giác. Tuy rằng vừa rồi Giang Liên Hoán giống như chỉ là vô cùng đơn giản đang hỏi hắn một vấn đề mà thôi. Xe vừa đến địa phương, Lộ Lưu Sinh liền bay nhanh trốn đi, chỉ để lại Giang Liên Hoán một người chạy nhưng thật ra mau. Giang Liên Hoán nhìn thoáng qua Lộ Lưu Sinh, từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ cái còi, nhẹ giọng thổi một chút. Sau đó đám người lại đây, cũng không biết Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy cái kia tin tức lúc sau sẽ nghĩ như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở hoa phố bên trong bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng nhớ rõ chính mình giống như không hướng hoa thuyền bên trong kéo qua nhiều như vậy người a, có lẽ là bởi vì phía trước nàng vẫn là lấy hoa diện thân phận ở trên phố đi thời điểm, đều không có vài người dám cùng nàng đối diện, cho nên Hoa Vinh Nguyệt không chú ý quá. Từ khi nào nàng cho rằng những cái đó là không có gì uy hiếp, cho nên buổi tối sẽ không bị đuổi ra hoa phố người. Nguyên lai khóe mắt hạ cơ hồ đều có một viên tiểu hồng chí. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở một cái bán bánh bao đại nương trước mặt, cả người đều rất là mờ mịt. Nàng tâm nói những người này đều là từ đâu toát ra tới a? Nàng khẳng định những người này ở 2-3 tháng trước hẳn là còn không có. Ít nhất này đường phố khẳng định còn không có nhiều như vậy kỳ quái người, hoa thuyền mặt trên người. Nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ, ban đầu chẳng qua là cái kia thanh lâu bên trong các cô nương tạo thành tổ chức. Nhiều nhất bên trong lăn lộn điểm tú bà, quy công cùng thương nhân linh tinh, nhưng hiện tại cấp Hoa Vinh Nguyệt bánh bao cái này đại nương, tuyệt đối không phải Hoa Thuyền nguyên lai thành viên chi nhất, cầm chắc a. Nàng, cái kia đại nương mù con mắt, cho nên kia con mắt thoạt nhìn thập phần không linh quang. Nàng đem bánh bao đưa cho Hoa Vinh Nguyệt thời điểm, cười phá lệ, hòa ái dễ gần. Đem Hoa Vinh Nguyệt xem sửng sốt, nàng tiếp nhận bánh bao tới. Mờ mịt cắn một ngụm, tâm nói, những người này đều là ai? Bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng trong nhà? Theo Tuyến Nhân nói, đại khái 3 tháng trước, Hoa Diện cũng đã phái thuộc hạ người đi tiếp cận này phụ cận kẻ điên. Sau đó làm những cái đó kẻ điên cũng đồng dạng trở thành Hoa Thuyền người, như vậy mở rộng thành viên tư thế ở trước kia trước nay đều không có quá. Đây là cái rất nghiêm trọng tình huống dị thường, yêu cầu lập tức quan sát ở phụ cận này đó kẻ điên bên trong. Hoa Diện đã có tương đương vang dội thanh danh, có không ít người đều cho rằng hắn là kẻ điên duy nhất thủ lĩnh. Cho nên đối hắn cầm đầu là chiêm, đây là cái phi thường không tốt tín hiệu, yêu cầu cực độ cẩn thận, đủ loại dấu hiệu tới xem. Hoa Diện tựa hồ tùy thời đều có tùy thời mất khống chế nguy hiểm, nếu bảng đơn thượng hắn thật là đệ nhất. Suy xét đến gần nhất hắn ở kẻ điên chi gian danh vọng, khả năng sẽ đối những cái đó kẻ điên nhóm tạo thành điên cuồng ảnh hưởng, cần thiết tùy thời quan sát hắn trạng huống, một khi Hoa Diện mất khống chế, cần thiết không để lối thoát, lập tức đem hắn chém giết. Giang Liên Hoán tưởng tượng đến nơi đây, trên mặt đôi nổi lên rất lạc quan tươi cười. Giờ này khắc này, ở hoa phố các góc, tựa hồ còn đều tồn tại một ít người nhỏ giọng nói thầm thanh, những người này thanh âm là thật nhỏ, giống như là mỗi thanh âm giống nhau, nhưng mà giống như là một loại bóng ma bồi hồi ở Hoa Thuyền trên không, Hoa Diện sẽ là cổ vương sao? Không rõ ràng lắm, bất quá nếu hắn đúng vậy lời nói, nhất định phải đem hắn giết, cổ vương chỉ có thể là chúng ta. Những người khác xuất hiện, chúng ta chỉ có thể đem hắn giết chết, hoặc là ở biến thành chúng ta một bộ phận. Bách Thảo Đường vừa mới ngã trên mặt đất giãy giụa hồi lâu, A Chiết đột nhiên hơi hơi động một chút hắn ngón tay, gian rất nhỏ động tác khiến cho cửa nữ nhân chú ý. Nữ nhân quay đầu nhìn hắn liều mạng giãy giụa bộ dáng, nhẹ giọng cười một chút, ai u, còn rất lợi hại sao, cư nhiên thành công sống sót. Hết chương.